Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, Hoàng Lương Nhất Mộng. Cong, không biết qua bao lâu, thân mã từ ngộ đạo cảnh bên trong hồi tỉnh lại. Hắn đã đem hết thảy phù văn ghi nhớ trong lòng. Cuối cùng côn bằng bảo thuật chỉ có một chữ phù. Thế nhưng, trong đó rườm rà so cái kia chư thiên tinh thần còn muốn phức tạp. Cần thời gian dài dằng dặc đi lĩnh ngộ. Côn bằng bảo thuật cũng không phải là cửu bí một loại bí thuật, mà là hoàn chỉnh tu đạo công pháp. Nó ẩn chứa côn bằng cả đời tinh túy, là một loại đặc thù đạo. Thân mã mở mắt ra một nháy mắt, liền phát hiện Thạch Hạo chìm nổi ở bên trong ao máu, hấp thu trong đó côn bằng huyết tinh túy, cả người như là tân sinh, rút đi một tầng da cũ, tân sinh cơ thể như lúc sơ sinh hài nhi, trắng noãn lóe sáng, ẩn ẩn mang theo một cỗ tiên khí. Hừ, tiện nghi tiểu tử này. Thân mã nhếch miệng, đứng dậy, thư giãn gân cốt, xương cốt rung động đùng đùng. Thư sướng, ha ha ha, bản hoàng thế này nhất định thành tiên. Côn bằng bảo thuật nơi tay, ai có thể cản ta con đường chứng đạo. Hắc hoàng cũng từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại, sắc mặt đỏ hồng, vô cùng mừng rỡ. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, Thạch Hạo mở hai mắt ra, từ bên trong ao máu đi ra, có một loại mờ mịt xuất trần linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Chúc mừng ngươi, đột phá. Thân mã chúc mừng nói. Ha ha, đa tạ. Thạch Hạo nhẹ gật đầu. Đi nhanh đi, bản hoàng muốn đi ra ngoài thử một chút mới học được bảo thuật. Hắc hoàng tựa như tia chớp vọt ra ngoài, vèo một cái không còn bóng dáng. Chúng ta cũng đi thôi. Thân mã cùng Thạch Hạo theo sát tới. Ầm ầm, hắc hoàng từ đất chết đống bên trong phóng lên tận trời. Đen vàng hai màu phù văn ở hắn bên ngoài thân hiện ra. Giờ khắc này, hắn giống như một đầu côn bằng, ở chân trời ở giữa ngao du, tốc độ cực nhanh, sóng biếc vạn dặm, gió biển hơi say rượu. Thân mã đứng tại hải nhai bên trên, tâm tình vô cùng thư sướng. Ngâm, tiếng long ngâm chấn động khắp nơi, chấn động tới tầng tầng lớp lớp sóng lớn. A, chấm ngoặc kép, Thạch Hạo ngao ngao kêu to, lướt sóng mà đi, đủ loại thần thông trên mặt biển nổ lên. Rung động ầm ầm, lão mã, tiểu hạo tử, mau tới. Cách đó không xa truyền đến hắc hoàng tiếng gào. Ở côn bằng sào bên cạnh, có một cái cánh cửa khổng lồ, toàn thân tinh thể sáng chói. Có thần bí huyền ảo đường vân ở trên đó lưu truyền. Một dòng sông từ đó chảy xuôi ra, chuyển vào mênh mông Bắc Hải bên trong. Thân mã đứng tại dòng sông phía trước, lập tức cảm giác toàn thân thư sướng. Phảng phất muốn vũ hóa phi tiên đi. Cái này vậy mà là từ linh khí hóa lỏng mà thành dòng sông. Cả thế gian hiếm thấy. Lão mã, bản hoàng ở đây cảm thấy khí tức quen thuộc. Bên trong có cái gì đang kêu gọi ta? Hắc hoàng một mặt phấn khởi nói. Tuyệt đối không nên đi. Trước đó có người nghĩ đến vượt qua cánh cửa ánh sáng kia, trực tiếp liền hóa thành cho tàn. Vô cùng kinh khủng. Thạch Hạo lòng còn sợ hãi nói. Bạch, thân mã nhô ra một đầu thần lực bàn tay lớn, từ trong biển rộng cầm ra một đầu dài 10 trượng hải thú ném về cánh cổng ánh sáng. Vừa mới tới gần, toàn bộ hải thú liền biến thành một đoàn huyết vụ, không chịu nổi một kích, ít nhất là đại thánh cấp lực lượng. Thân mã thần sắc nặng nề nói, đây là một cái cấm kỵ chi địa, liên thông vạn cổ sau tuế nguyệt. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Một chiếc màu đen thuyền giấy thuận màu vàng môn hộ phiêu lưu mà xuống. Thuyền giấy tuy nhỏ, nhưng thật giống như gánh chịu vạn cổ tuế nguyệt. Lại là loại này thuyền giấy. Nó lại bay ra. Thạch Hạo kinh hãi nói. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một chiếc giống nhau như đúc màu đen thuyền giấy. Mặt trên còn có một hàng chữ. Tiên diệm ướt át, tựa hồ vừa viết xuống không bao lâu. Một nhóm chữ bằng máu. Chỉ còn lại có chính ta. Gió biển phơ phất, tựa hồ có một nữ tử ở thân mã bên tai của bọn hắn nói nhỏ. Mang theo thê lương, mang theo bàng hoàng, mang theo cái kia dài dằng dặc vạn cổ tuế nguyệt khí tức. Đây là cái gì? Hắc hoàng bu lại, nâng lên vuốt chó muốn đụng vào màu đen thuyền giấy, lại bị thân mã một móng đạp bay. chớ có đụng nó. Chiếc này thuyền giấy gánh chịu vạn cổ nhân quả, mạng không đủ cứng rắn nhiễm phải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân Mã thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn vừa rồi vận chuyển ngũ sắc thần nhãn nhìn thoáng qua, hồn quang kém chút bị cái kia ngập trời khí tức mẫn diệt. Thuyền giấy bên trong ẩn chứa mênh mông khó lường thần năng. Phải biết cái này thuyền giấy phía trên máu tươi thế nhưng là trở thành vô thượng tồn tại ngoan. Nhân đại đế máu, phiêu lưu vạn cổ, chỉ để lại hoang thiên đế truyền lại tin tức. Cho dù bị dòng sông thời gian ma diệt đại bộ phận thần năng, cũng tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể thăm dò. Cái gì? Thạch Hạo tay run lên, trực tiếp đem thuyền giấy văng ra ngoài. Lão Mã, ngươi cũng không nên lừa gạt tiểu hài tử. Bản hoàng đúng vậy ăn ngươi một bộ này. Hắc Hoàng mạnh miệng nói. Nếu ngươi không tin, đều có thể đụng tới thử một chút. Thân Mã mở miệng nói. Hắc Hoàng nhìn một chút Thân Mã cái kia ngưng trọng biểu tình, cũng tin 7-8 phần. Ở trái phải rõ ràng trước mặt, Thân Mã chưa từng nói đùa. Điểm này Hắc Hoàng vẫn hiểu. Có biện pháp gì hay không có thể chặt đứt phần này nhân quả sao? Thạch Hạo nóng vội nói. Ha ha, chém không đứt, ngươi chính là cái kia đúng người. Thuyền giấy vốn chính là muốn cho ngươi truyền lại tin tức. Thân Mã cười nói, ầm ầm. Thân Mã vừa dứt lời, trời nắng lên sấm sét, thiên địa thất sắc, ngàn vạn lôi đình từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ thế giới giống như là nhiễm lên một tầng huyết quang. Cong, có một nam tử đỉnh đầu 9 màu bảo đỉnh, rủ xuống như thác nước hỗn độn khí. Vung hai nắm đấm, thời gian đảo lưu, các giới sụp đổ, xoẹt, có một nữ tử áo trắng như tuyết, dung mạo tuyệt thế, tay trắng đánh ra, thiên địa thất sắc, cong, tiếng chuông dài răng rặc, từng đạo thời gian gợn sóng lan tràn ra, một cái thế nam tử thân nhuộm máu tươi, nâng chuông mà chiến, có tiếng la giết, tiếng kêu rên, thần thông thuật pháp tiếng va chạm ở Thân Mã bên tai vang lên. Hắn tựa hồ nhìn thấy một mảnh cổ chiến trường, bụi bặm ngập trời dựng lên, binh khí bảo giáp bốn phía bay tán loạn, khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là chiến đấu. Đây là một cái bi thảm thế giới, vô lượng mẹ nó Thọ Mã, đáng chết, đây là như thế nào rồi? Thân Mã trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, loại kia kinh khủng sát kiếp để hắn liền một tia phản kháng ý niệm đều tiêu tán. Chư thiên chí cao, quỷ thần khó lường, đại đế, ta cảm thấy đại đế khí tức, đại đế còn sống. Hắc Hoàng kích động toàn thân run rẩy. Không đúng, Thạch Hạo đâu? Thân Mã ngẩng đầu ngắm nhìn xung quanh, nghi ngờ nói, cái kia con chuột vừa nhìn sự tình không đúng, lướt sóng rời đi, thật không đủ nghĩa khí. Không đúng, hắn tu vi so với chúng ta còn thấp, làm sao không nhận áp chế? Hắc Hoàng kêu rên nói, cái này, Thân Mã nhìn qua trong biển rộng cái kia đạo thân ảnh nho nhỏ. Điểm khả nghi mọc thành bụi, gia hỏa này cùng trên sách nói không tương xứng a. Ầm ầm, thiên địa đang run rẩy, sơn hải ở đảo ngược. Vào giờ phút này, Thân Mã cùng Hắc Hoàng liền như là trong biển rộng một chiếc thuyền con. Vô cùng nhỏ bé, răng rác, vạn lôi tề rơi. Liền tại bọn hắn nhắm mắt lại chờ chết thời điểm, Thân Mã thức hải bên trong đỉnh nhỏ đồng thau đột nhiên tách ra một đạo to lớn gợn sóng, đem mảnh thế giới này đọng lại, cắt đứt càn khôn, trở thành không động hình tượng. Cái này, sau một khắc, trước mắt hình tượng như là một chiếc gương đập nát đi ra. Thiên kiếp, côn bằng sao, cánh cổng ánh sáng, đại dương mênh mông, hải thú bao quát ở biển trời giao tế chỗ chạy nhanh Thạch Hạo, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Gâu gâu, gặp quỷ, Hoàng Lương nhất mộng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.